lẳng lơ cho anh xem. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi ra khỏi phòng vệ sinh, Quý Lâm còn không quên giúp Du Duyệt Duyệt kéo váy lên. Tuy bản tính vốn dĩ rất phóng đãng nhưng vừa ra bên ngoài là cô lại cảm thấy thẹn thùng. Gắt gao chôn đầu vào ngực anh. Quý Lâm không đến khách sạn gần đó mà đưa cô về nhà mình. Du Duyệt Duyệt còn đang ở trạng thái dục cầu bất mãn. Ngồi trên xe không ngừng cọ sát hai chân. DM thủy chảy ra không chỉ làm ướt váy mà ngay cả đệm xe cũng ướt nốt. Sau khi đỗ xe xong, Quý Lâm liền ôm Du Duyệt Duyệt sải bước về phía phòng ngủ của mình rồi đặt cô lên giường lớn. Lúc này Du Duyệt Duyệt mới nhận ra đây là căn phòng cô từng tới vào 5 năm trước. Ngày đó cô muốn làm tình với Quý Lâm, nhưng lại bị anh thẳng thắn cự tuyệt. Lúc ấy, lòng tự trọng của cô bị tổn thương quá lớn và cho rằng tất cả mọi chuyện là do cô quá mập nên sau đó đã đơn phương chia tay với anh. Du Duyệt Duyệt ngồi trên giường nhìn Quý Lâm kéo cà vạt ra. Từng cái cúc áo nhanh chóng được cởi xuống. Dáng vẻ thiếu đi sự điềm đạm bình tĩnh thường ngày. Cô phát hiện sau khi anh cởi áo ra nhìn không gầy như vẻ bề ngoài. Nơi nào cần có cơ bắp đều có. Hơn nữa làn da còn bóng loáng với đường nét rõ ràng giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ. Quý Lâm cúi người xuống khiến Du Duyệt Duyệt cảm nhận được một loại áp bức chưa từng có nhưng cô vẫn quyết tâm không lùi bước vào thời khắc mấu. Chốt này. Cô vươn tay ra chạm vào dây thắt lưng của anh. Quý Lâm không nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Du Duyệt Duyệt như đang muốn cô tiếp tục. Đây là lần đầu tiên Du Duyệt Duyệt cởi dây thắt lưng của đàn ông. Động tác không thuần thục. Cộng thêm việc quá khẩn trương nên phải mất vài phút mới xong. Sau khi cởi dây thắt lưng, tầm mắt của Du Duyệt Duyệt dừng ở đũng quần căng phòng. Cô kéo khóa kéo xuống rồi móc cự vật khổng lồ ra. Trụ thịt màu đỏ nhạt nhìn ít nhất cũng phải 18 cm. Thô to đáng yêu và vô cùng sạch sẽ. Du Duyệt Duyệt cách nó rất gần. Mùi hương nam tính của Dương VT xộc vào mũi khiến cổ họng cô khô khốc. Trước đây cô chỉ mỗi xài gậy massage đã vô cùng thoải mái. Nếu bây giờ cắm thứ đồ này vào cơ thể thì sẽ còn sung sướng đến mức nào nữa? Cô theo bản năng vuốt ve lên xuống. Sau đó liền cảm nhận được Dương VT ở trong tay giật giật vài cái. Sự kiên nhẫn của Quý Lâm đã đến cực hạn. Anh cũng là một người đàn ông bình thường. Có thể chịu đựng đến bây giờ đã là vô cùng xuất sắc. Ngay trong lúc Du Duyệt Duyệt đang tò mò khám phá sự khác biệt giữa Dương VT thật và Dương VT giả thì bất ngờ bị đẩy ngã xuống. Cô nằm ngửa trên giường. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì dây tiếp theo đã bị lột váy và quần lót trên người xuống. Sau đó hai chân bị Quý Lâm tách ra. Dương VT thô dài kia cọ sát qua lại từ bụng nhỏ đến miệng huyệt. Quý Lâm. Giọng nói của Duyệt Duyệt có chút run rẩy vì sợ hãi. Cây hàng này cũng quá lớn rồi. Nếu đi vào thì khẳng định tiểu huyệt sẽ bị căng đến hư mất. Hiện tại cuối cùng cô cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của anh. Làm sao cô có thể thừa nhận cự vật khổng lồ như thế này ở tuổi 17 chứ? Quý Lâm chống tay hai bên sườn của Du Duyệt Duyệt rồi cúi đầu nhìn cô. Duyệt Duyệt. Anh hỏi lại em lần cuối. Em thật sự muốn làm tình với anh sao? Nếu bây giờ em nói dừng, anh sẽ dừng ngay lập tức. Hơi nóng tỏa ra từ Dương VT đặt ở hạ thân Du Duyệt Duyệt như thôi thúc cô chủ động cầm lấy nó. Em muốn làm với anh. Em không hối hận. Được, Quý Lâm cúi người hôn lên môi Du Duyệt Duyệt còn cô thì ngửa đầu đáp lại. Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau. Khơi dậy lửa dục trong cơ thể đối phương. Quý Lâm vừa hôn Du Duyệt Duyệt vừa cởi áo ngực của cô. Cặp nhũ thịt mềm mại bật ra. Trên đỉnh núi tuyết trắng là hai quả mận đỏ tươi như đang chờ người tới hái. Chuyện mỹ thực, nước bọt trong suốt tràn ra khỏi khóe miệng Du Duyệt Duyệt. Cổ họng cô phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Hai chân kẹp lấy eo anh. Hiển nhiên là lúc này cô đã vô cùng thèm khát. Quý Lâm đỡ Dương VT để ngay miệng huyệt. D. M. Thủy trong suốt đã sớm làm ướt âm hộ cũng như bôi trơn đường đi khiến cho quy đầu dễ dàng trượt vào hơn. Một cái quá nhỏ, một cái quá lớn, kích cỡ hoàn toàn không phù hợp. Cô cảm giác như miệng huyệt bị căng đau. Trong khi anh còn chưa cắm vào hết, Quý Lâm cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ như vậy nên lại vội dùng ngón tay giúp cô nới lỏng một phen. Đưa cô tới cao trào một lần, sau đó mới cắm hết quy đầu vào được. Cái loại cảm giác như sắp bị căng nứt này khiến Du Diệt Diệt sợ hãi mà dùng sức bắt lấy cánh tay anh. Kêu đau một tiếng, Quý Lâm, cái của anh sao lại lớn vậy chứ? Đau quá, Du Diệt Diệt nỉ non như muốn khóc tới nơi. Quý Lâm hôn lên cô, sau đó dùng sức động eo. Một nửa Dương VT thô to đã cắm vào bên trong hoa huy. Tê non nớt, cách chương.